Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1909, Bảo Tẩu Vũ Tình 2. Không, ta buổi chiều có việc, không có qua, nàng tìm tiểu nhị cùng tiểu manh qua. Vạn vạn, vạn, há, này ngươi qua đây đi, ta theo Quách sư huynh cùng một chỗ đâu, vừa vặn đến ăn đồ nướng. Ta không đi, ngươi đến cửa hàng bánh bao, ta mời ngươi ăn bánh bao, ngươi để Quách lão về trước đi, ta chỉ mời một mình ngươi. Tả Vũ Tình ngữ khí theo bình thường rất lợi hại không giống nhau. Diệp Thiểu Dương mơ hồ cảm giác được cái gì, đáp ứng, sau đó nói với lão Quách tình huống. Lão Quách ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai hắn, lái xe đưa hắn tới. Thiếu Dương, ngươi muốn thoải mái tinh thần, loại chuyện này, nam hoan nữ ái, giảng là duyên phận, ngươi luôn không khả năng vì sợ tổn thương người khác, cả một đời không kết hôn. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, lẩm bẩm nói, đạo lý ta đều hiểu, ta cũng đã sớm nghĩ rõ ràng, chỉ là, lão Quách nói, trước ngươi đã nói với ta, nhưng là người chỉ có thể cưới một cái lão bà. Mà lại cưới lão bà, liền nhất định phải trung thành. Diệp Thiểu Dương trầm mặc không nói, lão Quách cũng không có nhiều lời, đem hắn đưa tới chỗ, chính mình liền đi. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, đi vào mặt tiền cửa hàng, vẫn là ở giữa nhất sừng vị trí cũ. Tả Vũ Tình đối mặt bên trong ngồi, Diệp Thiểu Dương đi qua, ngồi tại đối diện nàng, nhìn một cái. Có chút choáng váng, Tạ Vũ Tình hôm nay không có mặc cảnh phục, người mặc một bộ hắc sắc váy dài, tóc cũng buông ra, thổi thành tóc thẳng, từ hai bên xóa xuống, trên mặt lược thi đồ trang sức trang nhã. Diệp Thiểu Dương thấy có chút ngốc, nhìn cái gì, chưa thấy qua sao? Tạ Vũ Tình không được tự nhiên cười cười, là chưa thấy qua. Diệp Thiểu Dương tâm lý có loại nói không nên lời khó chịu. Tạ Vũ Tình uống vào một chai bia, cũng không để ý Diệp Thiểu Dương, nhìn qua bên ngoài không nói gì, Diệp Thiểu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Một lát nữa, bánh bao lên, Tạ Vũ Tình liền bắt đầu ăn. Diệp Thiểu Dương cũng đã lâu chưa ăn qua bánh bao thịt lớn, lập tức bắt đầu ăn, kết quả ăn hai cái, vị đạo có chút không đúng, nhíu mày nói ra. Làm sao cảm giác không có lấy trước như vậy ăn ngon. Tạ Vũ Tình một mực ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Lão bản đổi, đầu bếp cũng đổi, vì cái gì a? Không muốn làm thôi, này có lý do gì? Tạ Vũ Tình xoa một chút bên miệng nước thịt, yên lặng nói nói. Thiên hạ không có không rời yến hội, hết thảy đều sẽ biến. Diệp Thiểu Dương nghe ra ý tại ngôn ngoại, kinh ngạc nhìn trong tay bánh bao, không biết nói cái gì cho phải. Tạ Vũ Tình nói, đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng tới nơi này ăn đi. Diệp Thiểu Dương đường, chỉ cần ngươi muốn ăn, tùy có thể lấy tới tìm ta. Đã không thể ăn, Diệp Thiểu Dương trinh nhiên im lặng. Tạ Vũ Tình miệng lớn ăn bánh bao, hốc mắt ướt át, nhưng là chịu đựng không có khóc. Một hơi ăn ba cái bánh bao lớn, yên lặng nói nói, ngươi ăn đi, ăn xong liền giải thể. Diệp Thiểu Dương một mực không có ăn, cũng không nói chuyện. Tạ Vũ Tình ăn mấy cái, cũng ăn không vô, tính tiền, lôi kéo Diệp Thiểu Dương liền đi ra ngoài. Qua sao? Tạ Vũ Tình không để ý tới hắn, lôi kéo hắn đi thẳng, đột nhiên quẹo vào một cửa tiệm mặt. Diệp Thiểu Dương ngẩng đầu nhìn lên mặt tiền cửa hàng, nhất thời trong lòng run lên, như ra mau lẹ quán rượu. Tạ Vũ Tình đến trước đài đưa ra chứng minh nhân dân, muốn một gian giường lớn phòng. Nhân viên lễ tân nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, để hắn cũng đưa ra chứng minh nhân dân. Diệp Thiểu Dương nói thác không mang, như vậy thật có lỗi, căn cứ công an bộ môn quy định. Không đợi nhân viên lễ tân nói hết lời, Tạ Vũ Tình lấy ra cảnh quan chứng đập ở trên quầy bar. Ta chính là công an bộ môn.